Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2542, tìm được rồi, gocchuyenaudio.com, tìm không được à, vậy ngươi hưng phấn cái giám à, Đồng Vô Thương vẻ mặt không hiểu nói, Mặc Lệ Nhi liếc người khác một người ôn nhu hỏi Tiểu Hắc Long nói. Có phải có cảm giác rồi hay không? Cảm giác mặc dù không mạnh liệt lắm nhưng cũng là có cảm giác phải không? Tiểu Hắc Long vẻ mặt hưng phấn, gật đầu lia lịa, đại bề ngoài đồng ý. Cụ thể là ở phương hướng nào đây? Mặc Lệ Nhi cũng là kích động, lấy phương pháp vận động hình xoắn ốc du tàu 5.000 dặm địa vực cũng không phải là chỉ 5.000 dặm lộ trình mà thôi, một đoạn đường này là lộ trình tương đối khổng lồ đó. Tiểu Hắc Long đưa móng vuốt dường như do dự dự một hồi lâu, rốt cục chỉ về hướng mặt đông, sau đó vừa chỉ hướng phía nam. Hẳn là hay là tại bên trong phạm vi này, Mặc Lệ Nhi suy đoán. Tiểu Hắc Long lắc đầu, vẫy đuôi, hay là tại hai cái phương hướng, Mặc Lệ Nhi tiếp tục suy đoán. Tiểu Hắc Long sung sướng gật đầu rồi trở về Hắc Long kiếm. Đồng Vô Thương đối với thái độ của Mỗ Long rất là bất mãn, nói. Đầu tiểu sắc long này so sánh với Ngạo Tà Vân còn không ra gì hơn, rõ ràng chính là trọng sắc khinh hữu. Ta mới vừa rồi hỏi nó tìm được rồi à, nó lắc đầu chờ ngươi hỏi nó lại gật đầu. Đây quả thực là đang đùa giỡn lão bà của ta. Đầu tiểu sắc long kia chờ ta tìm được cố độc hành sẽ đem mày từ Hắc Long kiếm rút ra hung hăng dạy dô một bữa. Mặc Lệ Nhi nhất thời khó hiểu mắt trợn trắng nói. Sao mất mặt như vậy? Rõ ràng là ngươi đần còn muốn nói người ta không nói rõ ràng. Người mới vừa rồi hỏi chính là tìm được rồi à? Người ta tìm không được dĩ nhiên là lắc đầu. Hắn hiện tại chẳng qua là xác định hai cái phương hướng có thể tìm được mà thôi, cùng tìm được rồi khác nhau xa đây. Rõ ràng là ngươi tự mình không hỏi được vấn đề này lại còn nói người ta háo sắc. Không hiểu biết lại còn trách hắn đùa giỡn lão bà của ngươi. Lão bà của ngươi dễ đùa giỡn như vậy sao? Mặc Lệ Nhi mắt trợn tròn, hầm hừ ôm Hắc Long kiếm đi, không thèm nhìn người khác. Đồng Vô Thương gãi đầu theo ở phía sau, không để ý tới đám người Tạ Đan Quỳnh đang cười trộm thì thào nói. Dù sao ta chính cảm thấy khó chịu, ngươi là lão bà của ta tại sao phải thân cận với nó như vậy? Vốn vẫn không nói chuyện, Tạ Đan Quỳnh giờ phút này xác định được phương hướng cố độc hành thì tâm tình cũng thật tốt lên, lại cười nói. Ngài đây là đang ghen, thuần túy chính là ghen, hơn nữa là đang ghen với một cái kiểm hồn. Quả thực là từ cổ chí kim khai thiên tích địa siêu cấp đặc sắc a. Ha ha ha ha, hắn còn chưa nói hết đã cười lớn lên. Đoạn đường đi tới nay, Tạ Đan Quỳnh mặc dù thủy chung cũng đang lo lắng cho cố độc hành nhưng bàng lương tâm nói, bây giờ rất vui mừng a. Đồng Vô Thương mặt đen xì nhìn hắn nói, Tạ Đan Quỳnh, hảo hảo hảo, ngươi phải nhớ kỹ đó, trong các huynh đệ ngươi phải gọi ta là ca đó. Tạ Đan Quỳnh thu liễm nụ cười, vẻ mặt trang nghiêm nói. Chúng ta đi nhanh đi, cố nhị ca nói không chừng đang ở phía trước đó, cái này trễ nải không được. Ngay sau đó dẫn đầu phi thân đi, vừa muốn ra thể tư ca, Đồng Vô Thương nhất thời không có mục tiêu, gãi đầu theo sau thầm nghĩ, có thời gian rảnh rỗi cần tìm lão đại thương lượng một chút, nghiên cứu một chút, có thể hay không làm ra một viên cửu trọng đan có thể làm cho người trở nên thông minh hơn. Không như hiện tại như vậy khắp nơi kinh ngạc, mà ở trên đầu bọn họ, gocchuyenaudio.com, một đóa mây trắng ràng rạc chậm rãi bay tới. Trong đám mây trắng, mây mù vô thanh vô tức huyễn hóa ra một khuôn mặt người, nghiêng người nhìn đám người phía dưới đang hăng hái bừng bừng mà lộ ra một vẻ tàn khốc cười lạnh. Nhưng ngay sau đó lại hóa thành mây trắng, lặng lẽ đi theo đi, nhìn dáng dấp, sẽ nhanh chóng tìm được cố độc hành, không uổng công bổn tọa chờ đợi, Duy Ngã Thánh Quân chân mày cau lại trong lòng nghĩ nói. Đám người này hiệu suất thật đúng là không chậm, ta vốn tưởng rằng, các ngươi làm sao cũng phải tìm tới 4-5 ngày, không nghĩ tới mới được 2 ngày đã có phát hiện ra. Chỉ bất quá các ngươi tìm được càng nhanh, càng sớm, thời điểm chết cũng là càng sớm càng nhanh. Thời điểm động thủ xem ra rất nhanh sẽ tới đây. Duy Ngã Thánh Quân lẩm bẩm, một đóa mây trắng đột nhiên rằng rạc bay tới, hóa thành một khuôn mặt lại có một đóa mây trắng bay tới hóa thành khăn che mặt. Trên mặt của hắn vô thanh vô tức tàn khốc âm hiểm cười cười. Ta liền nhàm thời khắc các ngươi cao hứng nhất xuất thủ. Đến lúc đó, các ngươi biểu hiện ra vui quá hóa buồn. Tất nhiên là phi thường đặc sắc, vậy cũng là ta đối với các ngươi phần cố gắng hồi báo một chút xíu. Đám người Mặc Lệ Nhi cùng Đồng Vô Thương theo phương hướng Tiểu Hắc Long đoán được thẳng đường đi tới, đi không được không dưới mấy trăm dặm, rõ ràng phát hiện ra, mục tiêu của Tiểu Hắc Long là một hồ nước ngọt sóng xanh dịu dàng, vô biên vô hạn. Nguồn tại ện phun, yên ba mênh mông tựa hồ liên tiếp đến chân trời. Đối mặt một màn này, 6 người đồng thời ngây ngần cả người. Chỉ có Hắc Long kiếm hồn lại có vẻ càng thêm hưng phấn tức dược rất rõ ràng chỉ vào mỗi phương hướng đối diện. Đúng là ở chỗ này ư, Mặc Lệ Nhi ánh mắt ngưng rót, hơi có chút chần chờ hỏi. Tiểu Hắc Long gật đầu, rung đùi đắc ý, cúi đầu khom lưng. Lời này còn chưa dứt, Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh đã khẩn cấp phi thân lên, lăng không hư độ, hướng về phương hướng đối diện bay cực nhanh đi. Cố Nhị Ca, Cố Nhị Ca, ta là Tạ Đan Quỳnh, ta cùng Vô Thương tới. Cố Nhị Ca, ha ha ha, ngươi hiện tại như thế nào? Đồng Vô Thương nói chuyên âm lượng lớn nhất, giờ khắc này, tìm được huynh đệ mà mừng rỡ hô to. Hắn tin chắc đối diện nơi nào đó, Cố Độc Hành đang ở chỗ này. Hắc Long kiểm kiểm hồn, cảm giác nhất định là không có sai. Hắn cùng với linh hồn Cố Độc Hành cùng một nhịp thở, ở loại chuyên này làm sao có thể sai lầm được. Tạ Đan Quỳnh vẫn trầm ổn yêu nhã vào giờ khắc này, giống như trước cũng có cảm giác muốn khua tay múa chân. Thậm chí có cảm giác muốn rơi lệ. Cảm ơn trời đất, Nhị Ca không việc gì. Trên không trung, đóa mây trắng kia không nhanh không chậm chậm rãi bay tới, đi theo đám người Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh bay tới bờ hồ. Mờ hồ đột nhiên, một đạo nhân ảnh đà tại trên đám mây dần dần thành hình. Tuy nhiên Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh hiện tại đang ở vào tình trạng mừng như điên không gì sánh kịp nên đối với cái việc này lại hoàn toàn không hề có cảm giác gì. Bọn họ không những đi tới chỗ Cố Độc Hành mà còn đồng thời mang đến tử thần. Chí mạng nhất tử thần, cơn ác mộng đáng sợ nhất, kinh khủng nhất. Giờ phút này, trong lòng Mặc Lệ Nhi đột nhiên cảm giác được một trận cảm giác bị đè nén chưa từng có, trong lòng không giải thích được nổi lên sự không thoải mái. Loại cảm giác cực đoan này, Góc Truyện Audio.com, làm cho nàng dưới loại tình huống vốn nên mừng như điên lại thấy tim đập mạnh và loạn nhịp một chút. Đây là tại sao? Mặc Lệ Nhi trong lòng tự nhiên rất kỳ quái suy nghĩ. Cố Độc Hành không chỉ là nhị ca của Đồng Vô Thương, cũng là nhị ca của mình, bản thân Vân rất thưởng thức nam nhi thả gãy không cong này. Hiện tại rốt cuộc tìm được tung tích của hắn, đi tới nơi hắn ẩn thân, vì sao bản thân lại còn có tim đập mạnh và loạn nhịp lên? Không nên a, Mặc Lệ Nhi lắc đầu, mạnh mẽ khu trừ cái cảm giác làm cho mình cực đoan không thoải mái, trên mặt hàm chứa mỉm cười, lăng không phi hành đi. Phía sau, Mặc Vân Thiên Tam đại hộ vệ đi theo, người người cũng là mang trên mặt mỉm cười. Tâm nguyện của bệ hạ rốt cục đạt thành rồi, sống sót sau tai nạn, huynh đệ đoàn tụ, không nghi ngờ chút nào là chuyện đáng giá ăn mừng nhất. Cố Độc Hành trong mấy ngày vẫn cũng tỏ trong nước ổn định hấp thu linh khí, nửa ngày trời sau, hắn cũng cảm giác được có linh khí khổng lồ từ dưới đất từ trong nước cuồn cuộn rút ra, liên tục không dứt, rất có trật tự tiến vào thân thể của mình. Cảm giác như vậy hoán khác thu linh khí từ trên bầu trời xuống. Kinh mạch bản thân gần như khô khốc đang tiếp thụ linh khí thổ dày cùng với thủy nhẹ nhàng mà lại từ từ biến thành ôn nhuận chân thật tràn đầy. Mặc dù thân thể lúc trước thừa nhận thương thế rất nặng, nay thậm chí cũng không chút nào chuyển biến tốt đẹp nhưng đã không phải giống như trước nữa. Ngoài ra Cố Độc Hành rõ ràng hơn cảm thấy sự khác biệt so với dĩ vãng. Đang là bởi vì loại cảm giác trầm ngưng, cùng với nhẹ nhàng hòa hoãn như nước chảy vậy, để cho hắn cảm giác được. Bản thân lúc trước đường đi còn là có chút sai lệch. Bản thân một lòng theo đuổi sự bén nhọn cương mành, theo đuổi cái loại cảm giác cô độc tịch mịch cao xử bất thắng hàn, bản thân. Chính là một cái phương hướng tương đối sai lầm, không có nước, cũng không thành kiếm A. Đây là cảm ngộ thứ nhất mà Cố Độc Hành kể từ khi bị thương nặng tới nay sinh ra. Tựa hồ thấy được một thanh kiếm bắt đầu không ngừng rèn luyện, cả trong quá trình đó toàn bộ cũng phải cần đến nước, mỗi một lần tôi nước cũng sẽ để luyện ra tạp chất trong thân kiếm. Một chút xíu bóc ra, sau đó cuối cùng là trong nước đi ra ngoài, tạo thành một thanh kiếm đầy đủ, hoàn mỹ. Không có nước cũng chưa có kiếm. Một vị chế tạo sư già man chỉ biết đem một khối thép tinh sống sờ sờ đánh thành một đống đồ bỏ đi. Cố Độc Hành trong lòng nói với mình, cho nên kiểm thật ra là không thể rời khỏi nước. Cố Độc Hành trầm tư nói, mà kiểm ý dĩ vãng của ta hoàn toàn không có nước. Cho nên ta muốn cải tiến, nhưng cụ thể cần bắt đầu tò đâu đây? Cố Độc Hành nghĩ đi nghĩ lại, nặng nề thở dài một hơi. Bởi vì trong kiếm có thủy nhu lực, Sở Dương Đà từng nói với mình, hơn nữa còn là không chỉ nói một lần. Hơn nữa bản thân khi đó, còn Đà từng phụng bồi Sở Dương tìm kiếm cái thủy nhu lực này thời gian rất lâu. Nhưng sau đó lại buông xuống, tại sao phải than thở đây? Vận công chữa thương hiệu quả không lý tưởng sao? Không cấp được nên tò từ thôi. Bên cạnh Cố Diệu Linh ôn nhu hỏi, Cố Độc Hành có chút xấu hổ nói. Thường thế cũng không có gì, mặc dù chưa có chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng không có chuyển biến xấu, ta là có cảm khái mà thôi, quả nhiên là. Không phải là tự mình trải qua, nói nhiều đạo lý hơn nữa cũng là. Góc Truyện Audio.com, gió bên tai thổi qua coi như xong, ta mới vừa rồi thật ra vừa nhớ lại chuyện dĩ vãng. đã từng có kiếm đạo chi lý, rất rõ ràng bày ở trước mặt của ta, hơn nữa đã tạo thành quy phạm, nhưng ta không có quý trọng, phạm sai sót. Cách chương.